tôi bơi gần 3 tiếng đồng hồ, có nơi cho nửa riyen, có nơi 1 riyen, nhiều nơi từ chối. Cuộc bơi lội hành khất cuối cùng chấm dứt. Tôi kiếm được 35 riyen, từ giã mọi người, đi nhờ ghe qua bến tàu để mua vé. Một Việt kiều chỉ cho tôi một con tàu nhỏ sắp sửa khởi hành. Tôi vội nhảy xuống vừa kịp lúc tàu chạy. Chiếc tàu nhỏ nhưng đông người. Tất cả khách đều là dân Khmer thuần chủng, nước da đen sậm. Có 5 tên bộ đội Hang Sarim, súng ống lựu đạn đầy người. Tôi ngồi xuống tự nhiên, bình tĩnh, im lặng, lạc lõng giữa những câu chuyện ồn ào của họ. Cũng may là không có ai hỏi chuyện tôi. Tàu cập đến một phum bên bờ sông. Mọi người lũ lượt đi xuống. Tôi tưởng tàu còn đi tiếp cho nên ngồi lại, vì hòn núi vẫn còn cách xa. Người tài công thấy tôi còn ngồi nấn ná, đến bảo tôi xuống tàu. Vừa bước chân lên bờ đã nghe có nhiều loạt súng nổ, có tiếng chân chạy đuổi. Thì ra toán lính gác đang rượt bắt hai người buôn hàng lậu vừa xuống tàu trước tôi. Một tạm gác nằm bên trái cách 20 thước, có nhiều bộ đội đứng đó. Tôi đi vào mái hiên đợi tàu, ngồi chen chúc với hành khách, quan sát và nhận định tình hình. Người tài công lại đến bên tôi, hỏi tôi đi đâu. Tôi đi đánh cá ở Chí Lức, ở đằng kia kìa. Y không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại, Chí Lức? Sau này tôi mới biết Chí Lức là tên người Việt đặt ra, còn tên Khmer là Đài Cung. Tôi hỏi, ở đây có ai biết nói tiếng Việt hay không? Y dẫn dùm tôi đến một căn nhà đối diện trạm gác. Đây là nơi duy nhất có người biết nói tiếng Việt. Đến nơi được biết bà ta giờ nhà đi phum khác đã lâu. Tôi liếc nhìn trạm gác. Những người lính Khmer trong mặt mày dữ dằn, đang chụm nhúm thảo luận về một vấn đề nào đó. Tôi đến quán bán thuốc lá của một người đàn bà da tương đối trắng duy nhất tại đây, mua 2 điếu thuốc lẻ. May thay, bà bán thuốc nói được ít tiếng Việt. Bà bảo tôi, muốn đi Đài Côn phải đón ghe câu ở đằng kia, gần trưa mới có. Hoặc có thể nhờ tàu tuần tiểu của bộ đội Việt Nam tới đó. Ngay lúc đó có một bộ đội Việt Nam đi qua. Tôi đánh bảo ra hỏi chuyện. Anh ta người Nam, dễ tính, và càng dễ tính hơn khi nhận điếu thuốc tôi mời. Mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên, như vừa ngủ dậy và đang thèm một điếu thuốc. Cả tuần mới có một chuyến tàu đi tuần, nhưng chẳng chắc chắn ngày nào. Tôi cảm ơn, đi về bến ghe câu, nhưng chẳng thấy chiếc ghe nào cả. Bèn đánh một vòng đi ngắm đường xá, nhà cửa. Lội xuống một chỗ nước cạn, đến một nhà sàn có mấy người đàn bà đang ngồi nhàn rỗi, thừa mứa thì giờ. Những người đàn bà miên vui tánh, dễ dãi. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, hiểu lờ mờ những câu trả lời. Và tôi xác định thêm về việc đón ghe câu. Tôi đi tìm việc làm sau khi vượt ngục nhà tù 7708 tại Campuchia. Tại bến ghe câu, tôi thấy một người đàn bà Miên đang đứng giã gạo dưới bóng một tàn cây. Tôi đến gần hỏi chuyện. May quá, một chiếc ghe đang chèo qua. Người đàn bà vội vàng vẫy tay gọi lớn. Chiếc ghe cập vào bờ. Trên ghe có 2 cặp vợ chồng già và một số đồ nghề đi câu làm chài. Họ thuận cho tôi đi nhờ. Ghe cứ chèo, chèo mãi. Tôi gợi chuyện nửa Miên nửa Việt, vì người đàn ông cũng biết bập bẹ tiếng Việt. Con sâu rộng mênh mông, nhưng đường ghe đi càng lúc càng hẹp lại, bởi vì các loại cỏ nước mọc lan tràn khắp nơi. Đã tới cạnh núi vẫn chẳng thấy gì. Tôi năn nỉ, thưa bác, bác ráng đi chút xíu nữa coi. ghe đã qua khỏi núi, đường sông đã gần mít lối bởi cỏ nước. Bỗng thấy có một chiếc ghe khác có hai vợ chồng già đang giăng lưới bắt cá. Tôi nhờ ông ta ghé đến để hỏi tin tức. Người đàn ông bên kia cũng biết chút ít tiếng Việt, xác nhận rằng hôm qua có thấy tàu và bè như tôi diễn tả đi qua phía bên kia núi. Chúng tôi đang ở phía bên trái của núi và thuyền bè thì đi bọc bên phải, nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi mừng quá bảo: chắc là họ đánh cá gần đó thôi. Xin chở giùm tôi tới đó, tôi còn 30 yên, tôi sẽ biếu hết cho các bác. Họ lưỡng lự và từ chối. Tôi nghĩ có lẽ họ đánh cá bán được nhiều tiền hơn, và nhất là cái nơi tôi muốn đến lại mù mờ quá. Tôi phải khẩn khoản năn nỉ, đồng thời nhét tiền vào tay họ. Cuối cùng họ thông cảm nhận lời. Hai người đàn ông cùng tôi lên chiếc ghe tốt, để lại một ghe cho hai người vợ, bắt đầu chèo đi. Từ bên trái băng qua bên phải núi, ghe đi chen chúc giữa cỏ lát bụi lùm như những người đi bộ len lách trong rừng. Qua tới dòng sông lớn, họ giăng buồm lên và chèo tiếp. Gió xuôi chiều đẩy ghe đi băng băng, ánh nắng ấm áp rực rỡ trên dòng sông rộng. Tôi thấy hứng khởi, cởi áo quần, chỉ mặc xà lón, với tay lấy một điếu thuốc xê của chủ ghe vấn lên và bập bập hút. Tôi đứng ngắm cảnh vật thiên nhiên, lòng lân lân vui thú như một nhà tỷ phú du lịch địa Trung Hải. Tôi huýt sáo ngâm thơ. Hai người đàn ông nhìn tôi kinh ngạc. Họ vẫn nỗ lực với mái chèo, và tôi vẫn thông dong ngắm cảnh. Tôi mường tượng đến một đoạn phim, trong đó có một bá tước trẻ quyền quý đứng chỉ huy trên một bông tàu, và những người nô lệ nhịp nhàng mải mê đẩy mái chèo rộng. Một kẻ bần hàn lao nhọc trong suốt 6-7 năm như tôi, một người vừa bơi 3 tiếng đồng hồ đi hành khất, bỗng dưng một phút trở thành một người phong lưu nhàn nhã. Cuộc sống vốn có những trò bất ngờ kỳ lạ, và tôi luôn luôn rơi vào những hoàn cảnh bất thường. Cái hào hứng, cái hạnh phúc tuyệt vời đó dần dần bị tan vỡ như một bức tranh màu đang vẽ chưa khô bị một trận mưa bất ngờ trút xuống. Người chèo thuyền nhìn tôi hỏi: Ở đâu? Ở đâu? Giữa dòng sông nước mênh mông ngút ngàn, bờ bụi cây cỏ trùng trùng xanh thẳm. Tôi đi đâu? Tôi tìm ai? Làm sao tôi biết chắc chắn được cơn mộng du đã đưa những bước chân tôi mơ màng về miền đất hứa không có thật? Một vài chiếc thuyền nhỏ, một nhóm người giữa trùng trùng quan vắng. Họ ở đâu? Họ có thật không? Tôi ra đi với một niềm tin mơ hồ, với những chiếc bong bóng ảo ảnh mà trên cao kia Thượng Đế đang thổi xuống trong một lúc cao hứng đùa cợt. Thượng Đế ơi, nếu Ngài sinh tôi ra đời chỉ để thỉnh thoảng dùng vào trong một vài trò tiêu khiển, trong những giây phút giải khuây, tôi cũng đành phải làm tròn nhiệm vụ hèn mọn của một tên hề. Tôi nhớ lại chuyện phim Cao Bồi Tân Thời, người hùng cô độc lỗi thời bị cuộc đời hiện đại rượt đuổi khắp nơi. Một người, một ngựa, một súng rulo, tay Cao Bồi một thời lẫy lừng đã chạy thoát bao nhiêu cuộc truy lùng trong rừng sâu bởi những chiếc máy bay trực thăng săn đuổi. Cuối cùng thoát nạn, người ngựa băng qua một xa lộ lớn. Một chiếc xe vận tải chạy băng qua dưới sự điều khiển của một tên tài xế đang mơ màng trong cơn ngủ gật vừa trở tới. Con ngựa hốt hoảng cất gió lên hí một tiếng dài thất đẳng, và bóng người ngựa đổ xuống dưới một tốc độ lạnh lùng của những bánh xe nghiền nát. Dân, cuộc đời đã, đang và sẽ xảy ra những cái trò quái quắc như vậy. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, có gì đáng lo âu, đáng thắc mắc đâu. Chính tôi, người trong cuộc, không lo âu, không thắc mắc. Nhưng người ngoài cuộc, hai người chèo ghe lại cứ lo âu, cứ thắc mắc. Bởi vì họ quen sống cuộc sống bình thường, và họ quen suy nghĩ những chuyện bình thường quấn quýt họ hàng ngày trong đời sống. Nếu không tìm thấy thì sao? Chúng tôi không thể đi xa hơn được nữa. Tôi biết họ còn có vợ, còn có nghề nghiệp, còn có đủ thứ để lo toan. Làm sao họ chia sẻ, cảm thông được cái định mệnh kỳ lạ đó? Tôi nài nỉ: Thưa bác, xin bác cứ làm ơn chèo dùm cho nửa giờ nữa. Nếu mà không gặp thì bác cứ thả tôi xuống bất cứ chỗ nào cũng được. Tôi sẽ xuống bất cứ một nơi nào đó giữa nơi hoang vu không bóng người, bóng nhà, không có phương tiện để sinh tồn. Và tôi tự nhủ, hãy để cho ngày mai lo chuyện ngày mai, hãy để cho người chết lo chuyện xác chết. Bỗng nhiên có một vật gì khác lạ vừa chợt xuất hiện, nhập nhòa giữa những bóng xanh của rừng cây hậu cảnh, hình như có một mái nhà. Tôi điều tiết mắt tối đa để nhận xét. Nhiều năm tù tội đã làm cho đôi mắt tinh anh của một phi công kém phần hiệu lực. Tôi kêu và ra dấu chỉ cho hai người chèo ghe. Hai người này lớn tuổi là làm nghề chài lưới, mỗi ngày phải lặn dưới nước sâu. Cái thứ nước đầy rong rêu phù sa, mắt phải mở lớn trừng trừng để quan sát tìm kiếm, nên mắt còn kém hơn tôi nhiều. Nhưng một chút hy vọng cũng đủ khích động những bắp thịt, những gân tay đã mỏi mệt nhịp chèo đường xa. Mắt tôi không rời mái nhà, như con mồi bị đóng đèn, không rời khỏi ánh sáng chói lọi chiếu từ đầu người thợ săn đêm. Rõ ràng là chuyện mò kim đáy biển, và số phận kỳ diệu đã giúp tôi tìm thấy được cái kim bé nhỏ lạc loài kia. Trên nóc nhà, một lá cờ đuôi nheo nhỏ xíu bay phần phật. Đó là một ngôi nhà duy nhất trong vùng, nằm đối diện với hai cột xi măng cao bên kia bờ sông rộng, phần còn lại duy nhất của một ngôi chùa đã bị đốt cháy. Tất cả khu vực trù phú giàu có một thời, sau một thời gian cầm quyền của chế độ cộng sản Pol Pot, chỉ còn lại chừng đó dấu tích. Giữa cái cảnh hoang tàn, lòng tôi tràn ngập bao nhiêu đợt sống xúc cảm dạt dào. Có thể đây là nhóm đánh cá nào khác nhóm của Ba Hiên, không quan trọng. Chỉ cần có sự sống, có sự sinh hoạt, thế là đủ. Tôi nghĩ dù bất cứ là ai ở chúng quan du này, chắc chắn họ không nỡ từ chối một người chỉ mong làm việc để kiếm ngày hai bữa cơm, không đòi lương bổng. Giờ phút này tôi chưa thể nghĩ đến vấn đề làm ra tiền được. Tôi đang đói khát, tôi đang bị săn đuổi, tôi chỉ cần một chỗ ẩn thân. Và chính nơi này, tôi đã tìm được một chỗ ẩn náu dưới đáy lòng sông Cửu Long, cùng giống người đánh cá miên Việt, tự tách ra khỏi thế giới loài người, âm thầm cặm cụi với từng con nước và sự khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh, để tranh đấu với cuộc sinh tồn kia. Cách xa ngôi nhà lá 200 thước, một số người đứng trên bè kết bằng những cây gỗ lớn đang cùng hô lớn để giữ nhịp. Lên xuống, lên xuống. Họ dùng một cái vòi bằng gỗ lớn như một cái trống thường treo ở các đền chùa, bên hông đẽo thành những tay cầm. 8 thanh tay cầm cho 8 bàn tay. 4 người đứng 4 góc chập chờn trên làn nước, đồng loạt nâng lên và đóng xuống một cây gỗ dài chừng 15 thước cắm sâu vào lòng sông. Nghe tiếng Việt, tôi mừng quá và hỏi lớn: ở đây có phải là tổ hợp của anh Ba Hiên không? Một người trong bọn họ trả lời: đúng rồi. Cho tôi vô làm như được không? Vào gặp các ông chủ trong nhà kia đi. Ghe cập sát vào một khu nhà nổi, tôi nhảy lên. Hai người chèo thuyền vội vàng đẩy ghe đi tuốt. Tiếng từ giả vừa đến tay tôi thì bóng ghe đã xa tít. Họ chèo như chạy trốn, như sợ hãi một bóng ma. Họ mừng thoát được cái con người kỳ dị. Tôi đứng giữa nhà, mặc quần xà lõn, quần áo vắt trên tay, thân hình gầy, trắng xanh, nổi bật giữa đám người lực lưỡng đen đúa. Cảm giác đầu tiên của họ khi nhìn thấy tôi, như lời họ nói sau này: một cậu công tử hay một ông Mỹ xì ke đi lạc? Tôi nói với họ, tôi đi tìm anh Ba Hiên để xin việc làm. Những người này nháo nhác nhìn những người kia, dò hỏi, và họ cùng bật cười khi một cậu thanh niên người Việt dịch lại. Nhóm trong này gồm toàn người Khmer, và anh chàng Việt Kiều bị bệnh nằm nhà, bỗng trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ. Anh Ba Hiên còn ở Nam Vang chưa về, quen biết với anh Ba Hiên thế nào? Tôi cố gắng giải thích cho qua chuyện. Bạn của tôi là anh Tại, quen biết với anh Ba Hiên. Anh Tại giới thiệu tôi đến xin anh Ba Hiên để làm việc. Thật ra anh Ba Hiên mập này chẳng có dây mơ rễ má gì với anh Sáu Hài Rồng của Tại. Người ta vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, vừa lạ lùng tự hỏi: một anh chàng như thế này đến đây để làm gì, làm được gì? Đây là chỗ đánh cá, người ta cần thợ nhà nghề biết lặn lội đánh cá. Chúng tôi đâu có cần ngài công tử đến đây để mà nhảy đầm, để sống chơi. Ngài nhầm chỗ rồi. Sau một hồi thảo luận, họ cho biết hiện giờ không có Ba Hiên ở đây. Tuy nhiên các ông chủ Khmer, tổ hợp này gồm 4 ông chủ Khmer và Ba Hiên là ông chủ người Việt thứ 5, quyết định: anh là người lạ, không nói được tiếng Miên, ở đây không ai dám mướn. Các ông chủ chỉ cho anh ngủ lại đây một đêm, sáng mai anh phải rời đi chỗ khác. Thật là sét đánh ngang tai. Tôi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Đám thợ Việt Kiều ở ngoài kia ung ung kéo vào. Họ lăn xăng lít xít hỏi chuyện, kéo tôi vào ăn cơm trưa chung với họ. Ăn xong họ lên ghe đi làm, tôi cũng nhảy đại lên ghe đi theo họ. Họ làm gì thì tôi làm nấy, họ làm một tôi làm 4, 5. Họ ngần ngại tôi xung phong. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã đạt đến tột đỉnh của sự lao động tự giác. Họ ngạc nhiên, không ngờ tôi cũng chịu khó, cũng biết làm việc. Nếu biết tôi đã ở tù cộng sản 6 năm, chắc họ sẽ ngượng vào sự đánh giá ban đầu của họ. Khánh, một thanh niên người Việt trẻ từ Việt Nam buổi đời qua đây làm việc, bắt đầu tập sự mùa cá năm ngoái, có tiền về Việt Nam ăn chơi rồi trở lại làm việc tiếp, ngỏ ý: anh nhờ mấy ông già Việt Nam kia xin giùm, họ có uy tín vì họ là thợ chính, mình xin làm tạm một vài tuần kiếm ít tiền rồi đi đâu thì đi. Chỉ có bác Tư Niên, người chịu trách nhiệm kỹ thuật toàn bộ của giai đoạn đầu là tận tụy, còn những bác khác hình như họ chỉ bàn ra, chẳng có gì là khả quan. Buổi tối tôi được mời ngủ chung mùng với một người thanh niên Việt khác còn rỗng chỗ. Tôi hỏi chuyện để biết sơ tình hình người và việc ở đây.